Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, ăn một mình. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Li Wei là một đầu cá ướp muối. Dù cho có được siêu phàm lực lượng, trở thành chức nghiệp giả về sau, cũng chỉ là nước chảy bèo trôi khai phá lấy năng lực của mình. Bất quá bởi vì là nhóm đầu tiên lần, lại thêm hoàn toàn chính xác có thiên phú, tiến độ mới không có bị hạ xuống. Cho thuê gương phòng, Li Wei cố hết sức nhìn lấy chính mình trên sàn nhà vẽ ra nghi quỹ, không khỏi tự lẩm bẩm, dạng này nên là được rồi a. Nàng đây là tại chuẩn bị hướng cổ thần tế tự nghi thức, dùng thu hoạch được tiến giai tin tức. Từ khi trải qua đêm hôm đó nguyền rủa về sau, Li Wei hỏng mất một lát, liền không thể không tiếp nhận hiện thực, nỗ lực tăng lên chính mình chức giai. Kết quả, ngay hôm nay nàng phát hiện, chính mình tựa hồ đã đạt đến tấn giai yêu cầu. Trải qua cân nhắc về sau, Li Wei chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước. Không biết đầu này siêu phàm chi cuối đường ở nơi nào. Li Wei tại nghi thức cạnh góc đốt lên ngọn nến, dùng mê ly ngữ khí thấp giọng ngâm tụng, ta hướng ngài cầu nguyện, vĩ đại cổ thần, ngài là trí tuệ chi chủ, linh tính người dẫn đạo, hắc ám trừng trị người, ta hy vọng thu hoạch được phong ngữ giả về sau tin tức. Kèm theo cầu nguyện của nàng, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ phát sinh cải biến, rất nhiều cái bóng yêu dã bãi động thân hình, không ngừng bị bóp méo. Một màn này nếu như bị bình thường thiếu nữ thấy, sợ rằng sẽ bị dọa đến thét lên. Bất quá Li Wei đã không phải là người bình thường, sức thừa nhận rất mạnh, vẫn như cũ không ngừng lầm bầm chú văn. Cuối cùng, nàng mắt tối sầm lại, thấy được từng màn huyễn tượng, giữa bất chi bất giác, nàng lại tới cái kia mảnh mộng cảnh, thấy được cái kia cổ thần cự nhân, lần trước trừng phạt phó bản. Trong đó chỉ có trừng phạt, không có bất kỳ cái gì thần bí học thức, mà lần này khác biệt. Li Wei cũng không có phát hiện, tại nàng nhìn chăm chú cổ thần thời điểm, hàng loạt nghề nghiệp tin tức cùng kinh nghiệm tu luyện đã kèm theo cầu nguyện của nàng chui vào cổ thần bên trong thân thể. Cổ thần mặt ngoài thân thể, mảng lớn phù văn lấp lánh, riêng phần mình tạo thành hoàn toàn mới biểu tượng ký hiệu. Này trên thực tế liền là đang thu nạp kinh nghiệm, đồng thời tiến hành thôi diễn. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Li Wei chỉ là cảm giác những cái kia thần bí ký hiệu phun trào, khiến cho nàng đầu váng mắt hoa. Không đến bao lâu, toàn tin tức mới phản hồi trở về. Đó là một đoạn hoàn toàn nghe không hiểu nói mớ, nhưng ở Li Wei đáy lòng, một chút ý tứ tự động nổi lên, hóa thành lên cấp nghề nghiệp tin tức, phong ngữ giả tiến giai, phong chi học đồ, kèm theo hoặc cao hoặc thấp âm điệu. Li Wei còn hiểu một cái khác mà dược phương pháp phối chế. Nhị giai bí dược, tinh thần thuộc tính, tài liệu, chấm ngoặc kép, cho thuê gương phòng. Li Wei tỉnh lại, nhớ lại học được thần bí học thức, nguyên lai chức nghiệp giả muốn tăng lên, cần tấn thăng chức giai. Ta đã thỏa mãn yêu cầu, thoạt nhìn tốc độ vẫn tính nhanh, hẳn là sẽ không bị nguyền rủa a. Mà tấn thăng làm phong chi học đồ về sau, liền có thể nắm giữ một chút chân chính phong hệ pháp thuật. Mặc dù uy lực đều yếu nhược, lại phụ trợ tính chất, nhưng cũng tính có nhất định tự vệ thực lực. Nhị giai bí dược là chuyên môn cho nhị giai chức nghiệp giả dùng, tăng lên các hạng thuộc tính, dùng càng nhanh đi đến bản chức nghiệp đỉnh phong. Xem ra một vị khổ tu không làm được, nhất định phải cắn thuốc a. Nàng nhớ lại bí dược phương pháp phối chế, vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút xoắn xuýt. Nhị giai bí dược phối trí vô cùng phiền phức, không chỉ là tài liệu khó được, lam tinh bên trên nguyên bản tài liệu đã không đủ dùng. Nó nhu cầu linh tính tài liệu, liền là sinh vật dị biến về sau, lưu lại linh tính ngưng kết. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đi săn giết sinh vật biến dị? Nhưng nghe nói dã ngoại đã kinh biến đến mức vô cùng nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Li Wei vẫn là lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị hỏi một chút Trình Phong cùng Lâm Hồng ý kiến. Cùng lúc đó, rừng rậm công viên bắt đầu hành động, Tử ra lệnh một tiếng. Hàng loạt thiên võng thành viên cầm trong tay súng gây mê, bắt lưới khí các loại công cụ, theo bốn phương tám hướng tiềm nhập công viên. Các tiểu tổ chú ý, trước không nên động thủ, chờ thấy trên bản đồ từng cái điểm cao đã bị đánh dấu về sau. Tử gật gật đầu, kêu lên Vương Siêu Quần, cùng đi lên Quạ Bảo, chỗ gò núi. Hoa hoa, nàng lập tức bị phát hiện, chói tay quạ đen hót vang thanh âm vang vọng chung quanh. Theo trên một cây đại thụ, rất nhiều tinh con mắt màu đỏ lấp lánh, trong bóng đêm lộ ra đặc biệt chói mắt, liền như là dài vô số đậu đỏ con mắt quái vật. Tại âm thầm dòm ngó nơi này, cho dù là Vương Siêu Quần, đều bị nhìn chằm chằm có chút tê cả da đầu. Nhân loại ngu xuẩn, A Đại rơi vào một gốc trên ngọn cây, phát ra nhân loại thanh âm, mẹ nó, thật biết nói chuyện. Vương Siêu Quần mặc dù sớm biết tình báo này, nhưng cùng tự mình nhìn thấy vẫn là có khoảng cách, trong lòng hung hăng chấn động, cái thế giới này, đến cùng lại biến thành cái gì bộ dáng a? Ta là thiên võng chợ phía đông phân bộ Tử, muốn gặp quạc người tổ chức thủ lĩnh. Tử thở sâu, trầm giọng nói, ngu xuẩn nữ nhân, ta chính là thủ lĩnh. Không, ta là vùng này quốc vương. A Đại kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, người mạo muội xông vào ta quốc gia, chuẩn bị kỹ càng tiếp bị trừng phạt rồi hả? Tự luyến cuồng, Tử biểu lộ một quất, chợt nghiêm nét mặt nói, dựa theo thiên võng pháp lệ, bất luận cái gì siêu phàm tổ chức thành lập, đều cần đi qua phê chuẩn. Quả người tổ chức rõ ràng không có, ta tới phát ra nghiêm chỉnh thông cáo, nếu như ngươi không cùng ta trở về cục báo cáo chuẩn bị, quả người tổ chức sẽ bị coi là phi pháp, tiến hành thủ tiêu. Chúng ta là quả đen tổ chức, không về nhân loại quản. A Đại còn chưa mở lời, bên cạnh vài con quả đen đã nhịn không được bay ra ngoài gọi, không có sai, đây cũng là ta ý tứ. A lớn dương dương đắc ý nói, như vậy thật sự là tiếc nuối, chúng ta hai bên không thể không tiến hành xung đột. Tử tiếc nuối án lấy microphone hành động. Ba ba, bốn phương tám hướng đột nhiên đều sáng lên khổng lồ đèn pha, đem đêm tối chiếu thành một mảnh ban ngày. Hoa hoa, bình thường quạ đen bị bừng tỉnh, kinh hoàng phịch cánh hướng tứ phía bay đi, nhẹ nhàng tiếng súng vang lên. Chúng nó phần lớn trúng súng gây mê, một đầu từ trên bầu trời cắm rơi, tình cờ có trốn qua thứ một đường phong tỏa đường, còn không có bay bao xa, liền bị một đoàn bắn ra cạm bẫy tóm được. A, ta vương quốc, A Đại giận đến bay lên. Nhân loại, ta muốn ngươi biết, những chuyện ngươi làm có nhiều ngu xuẩn. Các ngươi lựa chọn chiến tranh. Tại trên người nó, một vòng hắc quang lấp lánh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, liền một đầu cắm ngã xuống, bị A Đại ép tam mang lấy, thiếu chút nữa có té xuống. Xem ra khoa nghiên bộ những tên kia cũng không có ăn không ngồi rồi sao? Tử nhìn đồng hồ tay một chút, dược hiệu phát tác đúng giờ, đối siêu phàm loài chim xác nhận hữu hiệu. Cái kia bao cống phẩm có vấn đề. A Đại hữu khí vô lực kêu, nhân loại ti bỉ, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái gì cống phẩm? Cái tên mập mạp kia có bày đồ cúng đồ ăn ngon sao? A Đại, ngươi vậy mà ăn một mình. Mấy con mắt đỏ quạ đen giơ chân mắng to, nghĩ không ra ngươi vậy mà là như vậy chim. Tử ngoặc kép, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục